Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1335, làm sao có thể. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tiến vào trận pháp trong môn, lần đầu tiên, chính là hắc ám, bóng tối vô tận, liền xem như Tô Trần nhãn lực, cũng không thể thấy rõ bất kỳ ánh sáng gì. Sau đó chính là trời đất quay cuồng, so với trong tưởng tượng trời đất quay cuồng còn kinh khủng hơn. Bất quá, toàn bộ quá trình, rất cấp tốc, cũng liền mấy hơi thở. Sau đó, trước mắt, thoáng cái sáng ngời, đụng, Tô Trần trùng điệp rơi trên mặt đất. Khụ khụ, hắn ho khan một cái, hít sâu một hơi, mà hắn sau khi hít sâu một hơi, ý nghĩ đầu tiên chính là quái gì, bởi vì hút khẩu khí này khí tức lại có nhàn nhạt mùi thơm. Hơn nữa, là loại kia 10 phần chọc người mùi thơm, cũng chính là kia một giây. Ngươi là ai? Một đạo băng lãnh trung gian kiếm lời ngậm lăng lệ sát ý khí tức. Thoáng cái khóa chặt Tô Trần, thanh âm chủ nhân, là nữ tử âm thanh. Tô Trần đứng lên đến. Hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Hả, nữ tử khuê phòng. Hơn nữa, cực điểm xa hoa cảm giác. Lấy ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ liếc mắt, liền thấy căn này trong khuê phòng đồ dùng trong nhà vân vân. Đều là nhất nhất nhất cấp cao nhất vật liệu gỗ liệu. Thiên tài địa bảo loại kia cấp bậc. Đơn giản xa hoa khó có thể tưởng tượng. Tô Trần thoáng cái liền kịp phản ứng. Trận pháp môn truyền tống bên này vị trí, có thể là một nữ tử khuê phòng, cái này cũng không có khả năng. Dù sao, binh trận tộc trận pháp môn, ức vạn năm chưa từng dùng qua, Thương Hải Tang Điền, ức vạn năm qua đi, đã sớm cảnh còn người mất. Trận pháp môn một phía này vị trí bị người kiến tạo trở thành gian phòng. Thậm chí nữ tử khuê phòng, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, những này không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là, Tô Trần vậy mà cảm nhận được một cỗ làm hắn đơn giản ra đầu tê dại nguy hiểm hương vị. Đến từ nữ tử sát ý, đây quả thực để Tô Trần có loại gặp quỷ cảm giác. Nơi này, còn là chiến cổ thiên sao? Hắn tự nhận là, tại chiến cổ thiên cảnh nội, hẳn là vô địch mới là a. Coi như không có mượn dùng lão long lực lượng, hắn hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại dung tự hằng cổ cảnh 6 tầng, 7 tầng thậm chí 8 tầng người tu võ a. Mà chiến cổ thiên, có dung tự hằng cổ cảnh trở lên người tu võ sao? Huống chi, nữ tử này cho hắn cảm giác nguy hiểm, đơn giản xa xa lớn hơn kiếm vô sinh, ngay cả Tiêu Tử Vũ cũng không thể so a. Cỗ này sát ý, để Tô Trần có loại chính mình cơ hồ ngay tại bên bờ sinh tử cảm giác. Mặt khác, càng để Tô Trần nhịp tim đều đứng im chính là, thanh âm này, rất quen thuộc, nói chuyện, nữ tử lặng mở miệng. Giờ phút này, tại cái này xa hoa gian phòng cuối cùng, là một chương chỗ ngồi. Trên ghế ngồi, là một nữ tử. Một thân áo tím nữ tử lãnh diễm cực kỳ, xuất trần khí chất khó mà hình dung, giống như Quảng Hàn tiên tử đồng dạng, ngũ quan cơ hồ hoàn mỹ, khí chàng càng là 10 phần, nàng rất lạnh, quanh thân, tựa hồ cũng du đãng một tầng nhàn nhạt băng hàn chi khí. Nếu như tới gần, tựa hồ, liền sẽ bị chết cóng đồng dạng, nàng một đôi mắt đẹp bên trong. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào, nhìn như yên tĩnh, có thể cho người ta một loại chết thần ngay tại đỉnh đầu cảm giác. Phảng phất, chỉ cần Tô Trần trả lời không thể để nàng hài lòng, nàng liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Tô Trần sắc mặt thì là biến rồi lại biến, nhịp tim điên cuồng gia tốc, hắn đột nhiên quay đầu. Sau đó, Tô Trần đôi mắt điên cuồng co vào, toàn thân run rẩy, trong mắt kém chút cũng bay đi ra, khí tức cũng muốn hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm tòa kia trên ghế nữ tử, liền như vậy nhìn chằm chằm, hoàn toàn quên đi đối phương sát ý, lạnh lẽo, cái gì đều quên, mà nữ tử thì là cùng Tô Trần đối mặt. Đối mặt Tô Trần ánh mắt, nàng đầu tiên là không thích, càng dày đặc sát ý, nhưng đón lấy, nàng lại đột nhiên nhíu mày, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhất nhiều một sợi hiếu kỳ, một sợi mê mang. Diên, Diên Nhi, trọn vẹn trầm mặc mấy chục cái hô hấp, Tô Trần mới ngạnh sinh sinh tìm về lý trí của mình tư duy. Hắn run run rẩy rẩy nói, kích động không cách nào khống chế. Diên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Là địa cầu sao? Nữ tử trước mắt, rõ ràng là Tiêu Diên a. Không phải Tiêu Diên, là ai? Tiêu Diên dung nhan, Tiêu Diên khí tức, Tiêu Diên âm thanh, Tiêu Diên hết thảy hết thảy. Tô Trần quá quen thuộc. Đây chính là Tiêu Diên. Chính là cái kia tại Tô Trần trong suy nghĩ. Cùng Lâm Lam Hân bất phân cao thấp nữ tử. Ở kiếp trước, Lâm Lam Hân bởi vì hắn mà chết. Mà hắn, bởi vì Tiêu Diên mà sống. Sau khi sống lại, Tô Trần lúc ban đầu nguyện vọng cũng chỉ có Lâm Lam Hân cùng Tiêu Diên. Hắn phải dùng một thế này sinh mệnh, bảo hộ hai cái này nữ hài. Hai cái này chính mình có lỗi với nữ hài. Từ cầu phi thăng thần vũ đại lục thời điểm, Lâm Lam Hân đã bị hỗn độn chi hoàng cưỡng ép mang về hỗn độn thần quốc. Lâm Lam Hân là hỗn độn thần quốc tiểu công chúa. Cho đến nay, Tô Trần đều không thể hiểu rõ đến cùng cái gì là hỗn độn thần quốc. Hỗn độn thần quốc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn chỉ biết là, chí ít chính mình đến phi thăng đại thiên thế giới, mới có cơ hội biết hỗn độn thần quốc hết thảy. Cho nên, Tô Trần một mực đem Lâm Lam Hân hết thảy đều chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Tận lực không đi nghĩ, mà Tiêu Diên, đồng dạng bị Tô Trần chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Trước khi phi thăng, hắn sắp xếp xong xuôi Tiêu Diên. Tiêu Diên thiên âm thể hàn độc đã giải quyết. Hắn trả lại cho nàng thích hợp công pháp tu luyện. Tô Trần cũng không có trong thời gian ngắn chuẩn bị trở về cầu. Mặc dù, hắn rất tưởng niệm Tiêu Diên, Tiêu Vãn Vân, Tiết Ly Lạc chờ hắn yêu nữ tử. Nhưng, nếu như hắn đi cầu, địa cầu vị diện liền sẽ lâm vào nguy hiểm. Cửu nhân của hắn cũng không ít. Hắn về một chuyến cầu, khẳng định sẽ khiến các phương chú ý. Từ nay về sau, địa cầu vị diện sẽ phải gánh chịu đến cái gì? Có thể tưởng tượng được, chỉ có một ngày, hắn cường đại đến vô địch, cường đại đến không có bất kỳ cái gì thế lực dám có ý đồ với hắn. Hắn mới có thể trở lại địa cầu tiếp về nữ nhân của mình. Cũng chỉ có khi đó, hắn cảm thấy chính mình mới có thể gặp lại Tiêu Diên, mới có thể nhìn thấy cái này yêu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất nữ nhân. Có thể chỗ nào nghĩ đến, làm sao lại đột nhiên gặp được? Chẳng lẽ binh trận tộc trận pháp môn cái này một đầu là địa cầu sao? Tô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Diên, liền như vậy nhìn chằm chằm đều ngây dại. Hắn nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình để xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Ngươi biết tên của ta? Tiêu Diên mở miệng, nàng đôi mắt đẹp chỗ sâu nhất mê mang cùng tò mò lại nhiều ba phần. Nàng đích xác tên là Tiêu Diên, nhưng đối phương, nàng không biết đối phương làm sao lại có thể gọi ra tên của nàng. Hơn nữa, Tiêu Diên cũng không xác định đến cùng là vì cái gì. Nàng đối trước mắt đột nhiên xuất hiện này, xâm nhập gian phòng nam tử, có một tia quen thuộc cùng thân cận cảm giác. Thậm chí, nàng thiên âm huyền khí đều vô cùng vô cùng vô cùng thần kỳ, không có bài xích đối phương. Ngược lại có chút hoan hô, vui sướng cảm giác, đây là nàng trước kia xưa nay chưa bao giờ gặp. Diên Nhi, ta là Tô Trần. Ngươi không biết ta rồi. Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng thẳng đến Tiêu Diên phóng đi. Nhưng mà, Tiêu Diên lại biến mất đồng dạng, lui ra phía sau, Tô Trần căn bản là không có cách tới gần. Tiêu Diên thực lực rất mạnh, cực mạnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.